Tuyệt thế vũ thần, chương 741, trên đỉnh tuyết sơn, khóc chuyện audio.com, thiên trí tuyết rất đẹp, nàng trong trắng tinh thuần giống như tuyết, không nhiễm bất kỳ một hạt bụi nhỏ nào, dung mạo cũng xinh đẹp không gì sánh được, nhưng mà vẻ đẹp thánh khiết của mộng tình cũng là tuyệt vời đấy. Nhất là ở trong lòng Lâm Phong, nàng lại càng tuyệt vời, nếu nói thiên trí tuyết là tinh linh trong tuyết. Thì mộng tình như vậy sẽ là tiên tử ở trong tuyết. Nhìn khuôn mặt kiên nghị của Lâm Phong, trong thời khắc đó Đường U U lộ ra một chút thần sắc khác thường. Trong đôi mắt xinh đẹp kia lại sinh ra một tia hâm mộ tinh tế. Hâm mộ tuyết linh lung đang nằm trong lồng ngực Lâm Phong. Lâm Phong lại có thể yêu nàng như thế. Tuyết linh lung ve vuốt khắp trên người Lâm Phong, vươn tay lên mặt Lâm Phong gãi gãi. Rất nhẹ nhàng, ánh mắt xinh đẹp linh động kia, nhưng lại lộ ra một nét cười ngọt ngào. Lâm Phong vuốt vuốt lên đầu Tuyết Linh Lung, nụ cười thật thà chất phác vô cùng rạng rỡ. Cũng chỉ có thời điểm nhìn Tuyết Linh Lung hiện giờ, nụ cười của Lâm Phong mới có thể rạng rỡ như thế. Trong rất nhiều lúc, nụ cười của hắn đều có vẻ rất hượng ép, trong cốt tử hắn đã khắc sâu sự lạnh lùng, ma kiếm vẫn ở trong thân thể hắn. Hơn nữa thêm vào những đại biến cách đây không lâu, cái sự lạnh lùng này đã nhập vào trong linh hồn của hắn. Bởi vậy mà lão nhân trong đình đài dễ dàng có thể cảm giác được. Mộng tình, nàng là tiên hồ trong núi tuyết, nhất định là nàng thích núi tuyết rồi. Để ta dẫn nàng đi xem núi tuyết nhé. Lâm Phong nói nhỏ với mộng tình, lập tức bước chân bước ra, thân thể của Lâm Phong lại phóng thẳng lên cao. Hướng thẳng vào trong tầng mây cao vút, dường như là đi đến đỉnh núi tuyết sát với trời, cũng chính là nơi vừa rồi thiên trì tuyết xuất hiện ở nơi đó. Hả, đôi lông mày đám người đều nhíu lại, Lâm Phong hắn muốn làm gì? Trên mặt rất nét mặt rất nhiều người đều trở nên khó nhìn. Chẳng lẽ Lâm Phong hắn muốn đi đến gần thiên trì tuyết? Thật là to gan, muốn làm loạn rồi, hãy đứng lại cho ta. Một tiếng hét lớn cuồn cuộn truyền ra, không biết có bao nhiêu thanh niên ái mộ thiên trí tuyết. Vừa rồi Hoàng Phủ Long giống to lên một tiếng làm cho vô số người không vui. Vậy mà giờ phút này Lâm Phong lại dám đi thẳng lên chỗ thiên trí tuyết. Chẳng lẽ hắn lại dám thân cận với thiên trí tuyết của bọn họ hay sao? Bọn họ làm sao có thể để cho Lâm Phong làm bẩn thiên trí tuyết? Một bóng người ngay lập tức hiện ra ngay bên cạnh Lâm Phong. Hắn vượt qua Lâm Phong, một đạo trưởng lực đáng sợ bay thẳng vào Lâm Phong, mang theo ý băng lạnh của tuyết. Một trưởng này, nếu mà đánh trúng Lâm Phong, thì sẽ trực tiếp đánh cho Lâm Phong phải rơi xuống mặt đất. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua quay lại chỗ người kia, trong ánh mắt lộ ra một tia băng hàn đến tận xương. Ánh mắt của hắn lợi hại giống như một mũi đao. Hắn chỉ liếc mắt nhìn đối phương không ngờ lại khiến cho bóng dáng kia cảm thấy nghẹt thở. Hắn không thể hít thở nổi, phảng phất giống như có một thanh đại đao vô cùng sắc bén cắt về phía hắn. Tia mắt kia cắt qua phần đầu của hắn. Lạnh quá, cút, tiếng quát lạnh từ trong miệng của Lâm Phong thốt ra, thanh âm ầm ầm truyền ra, ở trong giữa bàn tay của Lâm Phong xuất hiện một trường ấn thật lớn màu đen. Phía sâu trong trường ẩn lộ ra mấy phần ma khí hắc ám khủng bố. Phảng phất như muốn hủy diệt tất cả. Ầm ầm, trường tuyết lạnh như băng kia ngay lập tức bị đánh dập nát trong hư không. Trường lực màu đen giống như một mũi nhọn ánh sáng đen thui màu đen trực tiếp khắc ở trên người của đối phương. Người nọ trong lúc vội vã ngăn cản, chỉ cảm thấy cả người hung hăng run lên. Một luồng khí đáng sợ lạnh lùng bao phủ toàn thân hắn. Ầm, lực hủy diệt oanh vào người của hắn, máu tươi vẩy ra trong núi tuyết, thân thể người nọ chư xê tiếp bay lên rồi rơi xuống, rơi thẳng xuống cho đến khi sắp xuống đến đất mới đứng vững thân hình. Mà giờ khắc này sắc mặt của hắn đã biến thành vô cùng khó coi. Một trường này của hắn không phải đơn thuần chỉ có vì phẫn nộ, mà đồng dạng hắn cũng muốn làm náo động cho người ta thấy được thực lực của hắn có bao nhiêu lợi hại. Nếu lại có thể hấp dẫn được thiên trí tuyết quay đầu lại thì đương nhiên là rất tốt. Vậy mà, người khác chỉ thấy hắn một cảnh tượng chật vật, bị một trưởng của Lâm Phong đánh bay trở về, thể diện đều mất hết rồi. Nhìn lại Lâm Phong, thân thể hắn tiếp tục bay lên không đã hạ xuống phía trên đỉnh phong núi tuyết. Hắn đang đứng đó nhìn xuống phía dưới. Ừ, một âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, còn chưa rời đi Thiên Chi Tuyết chậm rãi xoay người lại. Nàng nhìn thấy Lâm Phong trực tiếp trèo lên đỉnh núi tuyết của nàng. Đôi lông mày nàng hơi hơi nhíu lại, tuy nhiên lại ngay lập tức khôi phục lại như thường. Ngươi tới đây để làm gì? Trong miệng Thiên Chi Tuyết thốt ra một giọng nói trong trèo. Nếu là vì ta, thì ngươi hãy quay trở về đi. Giọng điệu rất là bình tĩnh, nhưng mà với ý thức nhạy bén của Lâm Phong, hắn lại dễ dàng nhận thấy được. Giữa giọng nói bình tĩnh này lại lộ ra một luồng ngạo khí. Thiên Chi Tuyết, thánh nữ của đế quốc được vô số người săn đón. Nàng có một dung nhan xinh đẹp, đồng thời nàng lại có một thiên phú đáng sợ. Hết thảy đủ loại cộng lại làm cho ngạo khí của nàng đã ngấm sâu vào trong người. Nó sẽ trong lúc vô ý mà biểu lộ ra. Không phải là nàng cố ý làm như thế. Lâm Phong liếc mắt nhìn Thiên Chi Tuyết. Hắn rất bình tĩnh nhìn nàng một cái rồi lập tức rời ánh mắt đi. Hắn trực tiếp ngồi xuống trên đỉnh núi tuyết, khoanh chân lại đó, đặt tuyết linh lung lên đùi của mình, ánh mắt ngắm nhìn tuyết sơn mờ mịt và những ngọn núi tuyết nhỏ hơn. Đôi mắt Thiên Chi Tuyết hơi hơi cứng lại, Lâm Phong chỉ nhìn nàng một cái. Cái liếc mắt bình tĩnh kia không có lấy một chút gợn sóng cảm tình nào. Không giống như những người khác nhìn về phía nàng. Đó là lúc họ cuồng nhiệt và kích thích, thậm chí, ngay cả dao động cảm xúc cũng đều không có, giống như là nhìn thấy một thường nhân bình thường vậy, ngay cả đến lời nói của nàng hắn cũng không thèm để ý, điều này làm cho trong mắt Thiên Chi Tuyết hiện lên một chút thần sắc khác thường. Nàng chưa bao giờ bị người ta không nhìn qua như thế. Nàng kiêu ngạo, nhưng người thanh niên lạnh lùng này so với nàng còn muốn kiêu ngạo hơn. Bản năng muốn rời đi nhưng không có cách nào giơ chân lên được. Nàng vẫn đứng ở đó nhìn Lâm Phong. Như thế nào mới có thể cưới được ngươi? Từ trong miệng Lâm Phong đột nhiên thốt ra một giọng nói khiến cho Thiên Chi Tuyết lại càng sửng sốt. Rốt cuộc thì người này là ai? Mới vừa rồi còn làm bộ không cần quan tâm như vậy. Không thèm nhìn nàng mà giờ khắc này lại hỏi thẳng thừng như vậy. Ngươi không có cơ hội. Thiên Chi Tuyết dường như mang theo trong lòng mấy phần trả thù. Nàng cố ý đả kích Lâm Phong, vừa rồi một cái thoáng nhìn của Lâm Phong đã làm cho nàng có chút xúc động. Nếu như theo tính cách bình thường hàng ngày của nàng thì nàng sớm đã bỏ đi rồi. Muốn cưới ta, ít nhất thực lực phải hơn ta, ngươi còn kém rất nhiều. Thiên Chi Tuyết giống như thể là bực bội, cố ý nói, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ cần thực lực mạnh hơn ngươi thì ngươi sẽ lấy. Lâm Phong thản nhiên quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Loại ánh mắt chẳng hề để ý khiến cho trong nội tâm của nàng lại càng khó chịu. Rõ ràng là cố ý để tới gần nàng lại vẫn dùng loại thủ đoạn này. Cố ý gây sự chú ý của nàng. Như vậy Lâm Phong quả thực đã làm được. Đơn giản, Thiên Chi Tuyết cười lạnh lùng. Năm nay ta 18. Người nam nhân muốn cưới ta, ít nhất không được hơn kém ta quá 2 tuổi. Hiện tại ngươi còn cho rằng đơn giản nữa không? Thiên Chi Tuyết chính là thánh nữ của Thiên Chi. Từ nhỏ đã được cường giả của Thiên Chi đào tạo. Hơn nữa với thiên phú của bản thân mình, 18 tuổi bước vào huyền vũ cảnh đỉnh phong. Nếu nam nhân chênh nàng 2 tuổi mà muốn chiến thắng nàng liệu có dễ không? Thật hoàn hảo, Lâm Phong đáp lại, đối với hắn mà nói thì không khó, mà tu vi của Hoàng Phủ Long là huyền vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong. Nếu muốn chiến thắng Thiên Chi Tuyết, chỉ sợ rằng con cần phải cố gắng, ngươi là cố ý để cho ta chú ý đến ngươi sao? Trong tình cảm của Thiên Chi Tuyết hơi có một tia dao động, giọng điệu nói chuyện của Lâm Phong so với nàng còn muốn lớn hơn. Cố tình thốt ra những âm thanh tự nhiên như vậy, dường như là hắn cần phải nói như vậy. Lâm Phong cẩn thận quan sát Thiên Chi Tuyết, áo trắng như tuyết quả thật rất đẹp, mà giờ phút này sự phẫn nộ của nàng dường như phá vỡ ý cảnh xinh đẹp này. Nàng là thánh nữ Thiên Chi, trong mắt của hắn là cao không thể với tới, là tiên tử thánh khiết, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì khoảng cách, chung quy thì nàng cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi. Xinh đẹp, có thiên phú hùng mạnh mà thôi, ít nhất ở trong mắt của Lâm Phong thì là như thế. So với vẻ đẹp thiên nhiên thánh khiết của Mộng Tình, nàng còn kém hơn, bất kể là ở phương diện nào. Đối với ngươi, ta không có hứng thú, chỉ có điều ta đại biểu cho bằng hữu của ta mà hỏi thôi. Lâm Phong thốt ra một giọng nói rồi lập tức quay đầu lại nhìn Tuyết Linh Lung ở phía đối diện. Đang làm điệu bộ mặt quỷ, không khỏi khẽ mỉm cười, mà ánh mắt Thiên Chi Tuyết cũng đã cứng lại tại nơi đó. Ta đối với ngươi, không có hứng thú, thanh âm của Lâm Phong lãnh đạm đến mức tận cùng, trực tiếp run rẩy nhập vào giữa nội tâm của nàng làm cho nàng hận đến tận chân răng. Lâm Phong là thật không nhìn đến nàng, thật sự phát ra từ nội tâm là không nhìn, ngươi muốn thông qua khảo hạch lần này để tiến vào bí cảnh. Nhất định ngươi sẽ phải qua cửa ải của ta, đến lúc đó ta muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì mà ngạo mạn như thế. Thiên Chi Tuyết lạnh lùng nói, lập tức xoay người lóe ra rời đi rất nhanh, nàng muốn rời khỏi Lâm Phong thật xa, Lâm Phong giống như là không nhận thấy, cùng với Mộng Tình ở tại đây xem núi tuyết thiên trì nguy nga đồ sộ. Không phải là một loại cảm thụ xinh đẹp, ít nhất là ở trong mắt của Lâm Phong, cảnh đẹp của núi tuyết này cũng đẹp không kém gì sắc đẹp của Thiên Chi Tuyết. Cứ như vậy ngồi ở đây có một người an tĩnh bầu bạn. Cùng với Mộng Tình ở trên đỉnh Tuyết Sơn đợi qua mấy ngày nữa. Thời hạn 3 ngày cuối cùng cũng đã tới. Thiên Trì đã bắt đầu khảo hạch. Cách chương.